không phải cái dây dây nào cũng giống như máy đóng cọc. Chương 3, là Âu Khắc chứ không phải Âu Dương Khắc. Góc truyện audio.com. Điền Nghị cố gắng để mình không bị tiếng nước trong phòng tắm làm phân tâm, đang cầm di động lên mạng tìm hiểu xem lần đầu tiên nên dùng tư thế gì, chợt nghe thấy câu này suýt chút nữa không cầm nổi cái di động cùng tắm gì gì đó. Nghĩ kỹ lại thì ngoại trừ lúc bé cha hắn giúp hắn tắm, sau này lớn rồi, hầu như chưa từng có ai nhìn thấy cơ thể của hắn. Cho dù là mùa hè thì trước giờ hắn cũng không thích để lộ tay. Giờ lại cứ thế mà cưỡi tên lửa phát triển tới giai đoạn hai thằng con trai chen chúc nhau tắm cùng nhau luôn. Nên đồng ý hay không đây? Đối phương vừa nhìn đã thấy là một người đơn giản, anh nhìn đâu mà ra điều này thế, y chỉ nói thẳng thắn thôi mà. Nếu như cứ xoắn suýt mãi như vậy không chừng lại làm cho đối phương không vui. Thực ra người ta đang đùa anh đó. Âm thầm củng cố lòng quyết tâm của mình, hít thở sâu mấy lần, Điện Nghị mới đóng trang web lại, đặt di động lên tủ đồ rồi đứng dậy đi tới. Trước khi màn hình di động tối lại, là trang web Douyin. Với tiêu đề, khi đồng tính ML, thì làm thế nào để bạn không bị đau? Douyin, kiểu dạng trang tin tức tìm kiếm của Baidu, ML, Make Love, làm tình, Âu Khắc cười chỉ còn mỗi cái quần lót, mình trần ngồi trên ghế, chờ tới khi nghe thấy tiếng bước chân của Điền Nghị tới gần thì mới bắt đầu xoa dầu gội. Y cố ý làm vậy, lúc ở nhà cũng đã gội đầu rồi, giờ vừa hay để cho hắn giúp mình một chút. Bắt đầu, dẫn dắt, anh ta từ, đầu, hoàn toàn không biết là đối phương đã tự bổ não mà hiểu sai hoàn toàn. Nếu như vừa tới đã để hắn tắm cho mình thì với cái dáng vẻ ngây thơ của đối phương, có lẽ sẽ bị dọa mà bỏ chạy mất, như thế chẳng phải trộm gà không được còn mất nắm gạo hay sao? Âu Khắc quyết định chậm mà chắc, hãy còn nhiều thời gian mà. Tuy rằng y chưa lên giường với ai bao giờ, nhưng nhu cầu của y cao như vậy, kinh nghiệm tự mình chơi đã thuộc vào cấp bậc đại sư rồi. Tôi tới đây, khi Điền Nghị đi vào thì y đang xoa dầu gội trên đầu. Căn cứ vào ý nghĩ muốn làm một bạn một biết săn sóc, Điền Nghị vội vàng rời tầm mắt khỏi thân thể trắng mịn của đối phương rồi đi tới giúp. Cuối cùng cũng đi đúng đường. Âu Khắc cho hắn một điểm thưởng trong lòng. Sau khi Điền Nghị tiếp nhận công việc, Âu Khắc ngồi trên ghế ở phòng tắm, nhắm mắt lại, hưởng thụ ngón tay của đối phương đan vào tóc mình, xoa tạo bọt nhẹ nhàng gãi gãi, lòng y cũng bị hắn gãi cho ngứa ngáy luôn. Rõ để đầu đinh thì ngón tay đan vào tóc thế nào nhỉ? Thật dịu dàng, cảm tình lại cứ thế tăng lên. Mà Điền Nghị nhìn thấy dáng vẻ đối phương nhắm mắt hưởng thụ sự hầu hạ của mình trông giống như một con mèo lớn đang được vuốt lông, môi. Không chịu được, những thấp thỏm trong lòng trước đó nhanh chóng bị đè nén lại, hiện giờ hắn chỉ muốn chuyên tâm hầu hạ y, để cho y được thoải mái. Môi, trong tiếng Nhật nghĩa là dễ thương, đáng yêu. Cả hai người đều thỏa mãn, bầu không khí bỗng chốc trở nên ấm áp hơn. Quả nhiên, ngôn ngữ thân thể mới là cầu nối giao tiếp của nhân loại. Xoa sạch bọt rồi xả nước, đầu đã được gội sạch, Điền Nghị đang dùng khăn lau tóc cho đối phương thì nghe thấy y nói. Tôi tên là Âu Khắc chứ không phải là Âu Dương Khắc. Hóa ra lúc đầu y không tự giới thiệu là vì lý do này. Điền Nghị đã hiểu, hóa ra còn có chút ngạo kiều. Nhưng mà hắn vẫn chưa ngốc tới độ nói ra miệng, ngạo kiều, ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại ngại ngùng. Góc truyện audio.com, tôi là Điền Nghị, Điền là Điền trong đồng ruộng, Nghị là Nghị trong nghị lực. Điền Nghị sao, gọi là thiên ý cho rồi. Điền Nghị tiên ý, thiên ý, tiên ý, đồng âm. Âu Khắc dường như nhớ tới điều gì đó nhưng lại không nghĩ ra thứ vừa chợt lóe lên trong đầu mình rồi biến mất luôn đó là cái gì. Đồng âm mà. Tôi thực sự gọi là thiên ý mà, chẳng qua là trên mạng thôi, Điền Nghị nghĩ thầm. Màn giới thiệu bản thân đã qua, cũng đã tiếp xúc thân mật rồi. Gội đầu, giờ hai người cũng chỉ còn sót lại mỗi một việc là tắm cho nhau thôi. Âu Khắc vốn dĩ chỉ còn lại mỗi cái quần lót, nước trong bồn tắm đã sớm mở đầy rồi. Trong phòng, hơi nước bốc lên, bầu không khí không tồi, rất thích hợp để tán tỉnh nhau, y cứ thể cởi quần lót rồi ngồi vào bồn tắm. Lỗ tai của Điền Nghị nóng lên, đỏ bừng, ngại ngùng cố tránh tầm mắt sang một bên, hắn không khống chế được chỉ muốn vùng lên bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế lại. Cả quần cũng cởi rồi mà mình còn chạy, nhất định đối phương sẽ cảm thấy như bị nhục nhã. Cúi đầu, cấp tốc cởi đồ của mình, tai đỏ bừng đường hoàng ngồi xuống sau lưng Âu Khắc. Hai người, một ngồi trước, một ngồi sau, người mùi dầu gội hòa trộn với mùi hormone nam tính trên người của đối phương tỏa ra, trong lòng hơi mất tập trung, bầu không khí trong phòng tắm dần dần trở nên mờ ám mà khêu gợi. Dưới ánh đèn dịu dịu trong phòng tắm, Điền Nghị chăm chú nhìn tấm lưng trần của Âu Khắc, trong tình cảnh hai thân thể lõa lồ thế này mà lại không làm gì thì thật không phải là đàn ông nữa. Hôm nay là sinh nhật của đối phương, vậy thì đêm nay nhất định phải biểu hiện thật tốt mới được. Con người thường có bản năng biện hộ cho hành vi của mình, cho dù là người trước giờ vẫn luôn thành thực, bình thản như Điền Nghị cũng không phải là ngoại lệ. Hai người đều là lần đầu tiên, đối phương không chừng đến lý thuyết cũng không có, so với hắn, Âu Khắc cảm thấy mình đúng là có thành tựu. Thật không ngờ thời kỳ tư bản này lại có người đàn ông gà tổ thế này, thật không phụ lòng. Lại nghĩ tới vừa rồi liếc mắt nhìn thấy thân dưới của đối phương to như thế kia, thân dưới của Âu Khắc đã cứng luôn rồi. Vừa rồi chẳng may nhìn thấy, chỉ là thoáng qua thôi cũng đủ biết khi cứng lên sẽ có kích thước đáng tự hào thế nào. Xem ra, đêm nay sẽ được sung sướng rồi. Quả nhiên là lễ vật mà ông trời tặng cho mà, là ý trời đó. Nếu không thì hắn đi đâu tìm được một người tự vệ sinh sạch sẽ, mở rộng đầy đủ lại còn tự chuẩn bị gel bôi trơn lẫn áo mưa chứ. Y cũng không phải là người có bệnh sạch sẽ, trước giờ y vẫn luôn tuân theo dục vọng trong lòng mình, nếu muốn làm, mà ở bên cạnh lại không có người thích hợp thì 419 đúng là phù hợp với y, nếu như đối phương không phải là lần đầu tiên, thì có lẽ Âu Khắc sẽ không có cách nghĩ khác, vốn dĩ là vì để lên giường, cũng không cần phải quanh co lòng vòng như vậy. Kinh nghiệm của đàn ông là do làm mà có, tay già đời thì cũng có chỗ tốt của tay già đời. Mà giờ Âu Khắc lại gặp được một người hợp mắt, chuyện đối phương lại là một con gà tổ coi như là một bất ngờ thú vị đi. Đàn ông không có màng xử nam, phần lớn đàn ông độc thân thì không giữ được mình, nhưng lại muốn tìm xử nữ, khi tìm đàn ông cũng có lý do như vậy. Giống như chơi game vượt ải, nếu không có người khác hướng dẫn mà vượt được ải thì sẽ có cảm giác chinh phục được thành công. Gocchuyenaudio.com Nói trắng ra, hàng xài rồi cho dù tốt thì cũng không bằng thứ chưa từng bị ai đụng vào, phần lớn đàn ông đều có tính cách thế này. Hôm nay là sinh nhật của tôi, nếu không gặp anh thì không chừng tôi đã tùy tiện tìm ai đó hoặc tự mình qua ngày sinh nhật rồi. Phòng tắm rất yên tĩnh, khi hai người không nói gì thì Âu Khắc giống như nghe thấy tiếng tim đập từ phía sau truyền tới. À, sinh nhật vui vẻ, có lỗi quá, tôi không biết hôm nay là sinh nhật của anh. Nếu mai anh rảnh thì tôi sẽ bù đắp cho anh nhé. Muộn như vậy rồi, bên ngoài nhất định sẽ không còn chỗ nào bán quà tặng cả, cũng không biết y thích cái gì. Nếu hôm nay không gây ra ảnh hưởng tâm lý hay ám ảnh gì cho y thì Điền Nghị vô cùng không muốn cứ thế này rồi quan hệ với nhau là xong. Không phải là muốn tặng quà sao? Lẽ nào anh không định tặng bản thân mình cho tôi? Tôi cũng không nói cho anh có lỗi cái gì chứ, nhìn thấy đối phương thú vị như vậy, Âu Khắc cố tình quay đầu, nói vào tai hắn. Điền Nghị quay đầu đi lấy sữa tắm. Hà, Âu Khắc suýt chút không nhịn được cười, lấy đồ để đánh trống lảng, quá gượng ép, này này, tai đỏ bừng rồi đó. Nốt những phát biểu trong ngoặc đơn, như thế này là lời của tác giả, còn của mình thì sẽ để trong. Cảm ơn đã theo dõi nha, cách chương.